Christopher độc thoại thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 1983. Tiếp tục cuộc đối thoại ngày 15 tháng 3. Con người đã giết con người trong những trạng thái khác nhau của cái tri. Anh ấy đã giết chết anh ấy vì những lý do tôn giáo. Anh ấy đã giết chết anh ấy vì những lý do yêu nước, vì hòa bình. Đã giết chết anh ấy qua chiến tranh có tổ chức. Đây là số mạng của chúng ta, giết chết lẫn nhau, không ngừng nghỉ. Thưa bạn, bạn có khi nào suy xét về loại giết chóc này chưa? Nỗi thống khổ nào đã xảy ra cho con người? Sự đau khổ vô tận của nhân loại mà đã xảy ra qua những thời đại. Những giọt nước mắt, sự dằn vặt, sự nhẫn tâm, sự sợ hãi về tất cả giết chóc. Và nó vẫn còn đang tiếp tục. Thế giới đầy bệnh hoạn. Các chính trị gia dù là phe tả, phe hữu, phe trung lập hay độc tài sẽ không mang lại hòa bình. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm, và vì có trách nhiệm nên chúng ta phải thấy rằng sự tàn sát này bắt buộc phải kết thúc để cho chúng ta sống trên quả đất này, quả đất của chúng ta trong vẻ đẹp và hòa bình. Đó là một thảm kịch khủng khiếp mà chúng ta không chịu đương đầu hay không muốn giải quyết. Chúng ta giao lại tất cả việc đó cho các chuyên gia, và sự nguy hiểm của các chuyên gia cũng nguy hiểm giống như một cái vực sâu hay một con rắn độc. Vì vậy, gạt bỏ tất cả sự việc đó qua một bên, ý nghĩa của chết là gì? Đối với bạn, thưa bạn, chết có nghĩa gì? Người hỏi, đối với tôi, nó có nghĩa rằng tất cả sự việc mà tôi đã là, tất cả sự việc mà tôi là, bỗng nhiên kết thúc bởi một bệnh tật, một tai nạn nào đó, hay bởi tuổi già. Dĩ nhiên, tôi đã đọc và nói chuyện với những người châu Á, với những người Ấn Độ. Với họ, đều có một niềm tin trong luân hồi. Tôi không hiểu điều này có thật hay không. Nhưng theo đúng mức mà tôi hiểu, nhưng theo đúng mức mà tôi có thể hiểu, thì chết có nghĩa là sự kết thúc của một sự vật đang sống, là cái chết của một cái cây, cái chết của một con cá, cái chết của một con nhện, cái chết của người vợ và người và con cái của tôi. Một kết thúc bất ngờ, một chấm dứt đột ngột, cái gì đã sống liên tục, cùng tất cả những kỷ niệm của nó, những tư tưởng, những ý tưởng đau khổ, lo âu, những vui vẻ, những thích thú đang cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn. Tất cả việc đó đã kết thúc. Và sự hồi tưởng về tất cả việc đó không những mang lại nước mắt mà còn phô bày sự thật về sự yếu đuối riêng của người ta, sự cô độc riêng của người ta. Và ý tưởng về sự chia ly khỏi vợ và con cái của người ta, khỏi những sự việc mà người ta đã làm, đã ấp ủ, đã ghi nhớ, đã bám víu, những quyến luyến và những đau thương của quyến luyến, tất cả những việc đó và nhiều thêm nữa, đột ngột kết thúc. Tôi nghĩ, chúng ta thường thường có ý như thế, chết có nghĩa như thế. Đọc lại, tôi nghĩ chúng ta thường thường có ý như thế, chết có nghĩa như thế. Đối với tôi, chết là kết thúc. Có một bức ảnh của người vợ và các con cái của tôi trên cây đàn dương cầm trong ngôi nhà nhỏ của tôi bên bờ biển. Chúng tôi thường cùng nhau chơi đàn. Có sự hồi tưởng về họ trong bức ảnh trên cây đàn. Nhưng thực tại đã qua rồi. Hồi tưởng là đau khổ hay hồi tưởng có lẽ cho bạn một thích thú. Nhưng thích thú đó hơi nhạt nhòa. Vì đau khổ đang lất ác hơn. Đối với tôi, tất cả việc đó có nghĩa là chết. Chúng tôi có nuôi một con mèo Iran rất đẹp, một con vật rất dễ thương. Và vào một buổi sáng nó đã chết. Nó nằm trên lối vào trước ngôi nhà. Chắc nó đã ăn một thứ gì đó. Nó đó kìa, không còn sinh khí, không còn ý nghĩa. Nó sẽ không bao giờ kêu nữa. Đó là chết. kết thúc của một cuộc sống dài lâu hay kết thúc của một em bé sơ sinh. Hồi trước tôi có trồng một cây con nhỏ xíu và hứa hẹn sẽ tăng trưởng thành một cây lớn khỏe mạnh. Nhưng một người nào đó đã vô ý và không quan sát khi đi ngang qua, đã dẫm lên nó, và nó sẽ không bao giờ làm một cái cây to nữa. Đó cũng là một hình thức của chết. Kết thúc của một ngày cơ cực hay phong phú và đẹp đẽ, cũng có thể gọi là chết. Khởi đầu và kết thúc. Thưa bạn, sống là gì? Từ khoảnh khắc người ta được sinh ra cho đến khi người ta chết. Sống là gì? Hiểu được phương cách chúng ta sống là điều rất quan trọng. Tại sao chúng ta đã sống theo phương cách này sau quá nhiều thế kỷ? Nó tùy thuộc vào bạn, có phải vậy không, thưa bạn? Có phải nó là một tranh đấu liên tục hay không? Xung đột, đau thương, vui vẻ, thích thú, lo âu, cô độc, trầm uất và làm việc, lau dịch vì những người khác hay vì bản thân. Ích kỷ và có lẽ thỉnh thoảng một chút rộng lượng, đố kỵ, nổi giận, cố gắng trấn áp, giận dữ, buông thả sự giận dữ đó thành cuồng bạo và vân vân. Đọc lại câu này. Đọc lại từ đầu đoạn này. Trích sau một tí. Thưa bạn, sống là gì? Từ khoảnh khắc người ta được sinh ra cho đến khi người ta chết. Sống là gì? Hiểu được phương cách chúng ta sống là điều rất quan trọng. Tại sao chúng ta đã sống theo phương cách này sau quá nhiều thế kỷ? Nó tùy thuộc vào bạn. Có phải vậy không, thưa bạn? Có phải nó là một cuộc đấu tranh liên tục hay không? Xung đột, đau thương, vui vẻ, thích thú, lo âu, cô độc, trầm uất và làm việc. Lao dịch vì những người khác hay vì bản thân. Ích kỷ và có lẽ thỉnh thoảng một chút rộng lượng, đố kỵ, nổi giận, cố gắng trấn áp sự giận dữ, buông thả sự giận dữ đó thành cuồng bạo và vân vân. Đây là điều gì chúng ta gọi là sống? Những giọt nước mắt, tiếng cười, sự đau khổ và thờ phụng một thứ gì đó mà chúng ta đã sáng chế. Sống cùng những dối trá, những ảo tưởng và căm hận, mệt mỏi vì tất cả mọi sự việc, chán nản, không có ý nghĩa. Hãy chấm, đây là cuộc sống của chúng ta. Không chỉ là cuộc sống của bạn, mà còn là cuộc sống của tất cả những con người trên quả đất này. Đều hy vọng tẩu thoát khỏi tất cả nó. Quá trình thờ phượng sự thống khổ, sợ hãi này đã xảy ra từ những ngày cổ xưa đến bây giờ, lao động, xung đột, đau thương, hoang mang, hoài nghi và vui vẻ lẫn cười đùa. Tất cả việc này là thành phần trong sự tồn tại của chúng ta. Kết thúc tất cả việc này được gọi là chết. Cái chết kết thúc tất cả những quyến luyến của chúng ta, dù hời hợt hay sâu đậm như thế nào chăng nữa. Quyến luyến của vị thầy tu, vị khất sĩ, quyến luyến của người nội trợ, quyến luyến gia đình của một người, mọi hình thức của quyến luyến đều phải kết thúc cùng chết. Có vô số vấn đề bao hàm trong việc này. Hãy chấm. Thứ nhất, nghi vấn về sự bất tử. Có một sự việc như bất tử hay không? Đó là cái mà không biết, vì chết ám chỉ cái mà biết chết. Đọc lại. Có vô số vấn đề bao hàm trong việc này. Thứ nhất, nghi ngờ, nghi vấn về sự bất tử. Có một sự việc như bất tử hay không? Đó là cái mà không biết, vì chết ám chỉ cái mà biết chết. Bất tử là cái ở ngoài thời gian và hoàn toàn không ý thức về sự kết thúc này. Cái bản ngã, cái tôi có bất tử không? Hay nó có biết chết không? Cái bản ngã không bao giờ có thể trở thành bất tử. Cái bản ngã không bao giờ có thể trở thành bất tử. cái tôi lệ thuộc, cái tôi làm chủ cùng tất cả phẩm chất của nó được gom góp vào chung qua thời gian mà là tư tưởng. Cái bản ngã đó không bao giờ có thể trở thành bất tử. Người ta có thể sáng chế một ý tưởng về bất tử, một hình tượng, một vị chúa, một ám ảnh và bám vào cái đó, rồi rút ra được sự an ủi từ nó. Nhưng cái đó không là bất tử. Thứ hai, mở ngoặc, vấn đề này hơi phức tạp một chút, đóng ngoặc. Thứ hai, liệu rằng có thể sống cùng chết không phải ý tưởng bệnh hoạn, không phải trong bất kỳ hình thức tự hủy hoại nào. Tại sao chúng ta lại phân chia chết khỏi sống? Chết là thành phần của cuộc sống chúng ta, nó là thành phần của sự tồn tại của chúng ta. Chết và sống, và sống và chết, chúng không tách lìa. Ganh tị, tức giận, đau khổ, cô độc và vui thú mà người ta có, mà chúng ta gọi là sống, và cái sự việc được gọi là chết, tại sao lại tách rời chúng? Tại sao lại đặt chúng xa hàng dặm? Vâng, cách xa hàng dặm của thời gian. Chúng ta chấp nhận cái chết của một ông cụ già, điều đó chúng ta cho là tự nhiên. Nhưng khi một người trẻ chết vì một bệnh tật hay tai nạn nào đó, chúng ta lại phản kháng nó. Chúng ta nói rằng việc đó không công bằng, nó không nên như thế. Vì thế chúng ta luôn luôn đang tách rời sống và chết. Đây là vấn đề chúng ta nên tra xét, hiểu rõ. Hay không xử lý nó như một vấn đề, nhưng hãy nhìn thấy những ám chỉ bên trong nó, một cái không dối gạt. Một câu hỏi khác là vấn đề thời gian. Thời gian bao gồm, bao hàm, đang sống, đang học, đang tích lũy, đang hành động, đang làm. Và kết thúc của thời gian chúng ta như chúng ta biết nó. Đọc lại, một câu hỏi khác là vấn đề thời gian. Thời gian bao hàm, đang sống, đang học, đang tích lũy, đang hành động, đang làm. Và kết thúc của thời gian như chúng ta biết nó. Thời gian đó tách rời sống khỏi kết thúc. Nơi nào có tách rời, có phân chia từ đây đến đó, từ cái gì là đến cái gì nên là, thì thời gian đều liên quan. Duy trì sự phân chia này giữa cái được gọi là chết và cái được gọi là sống, đối với tôi là một nhân tố chính. Khi có sự phân chia này, sự tách rời này, thì phải có sợ hãi. Sau đó sẽ có nỗ lực để chế ngự sợ hãi đó và tìm kiếm để có được sự an ủi thỏa mãn, để có được cảm giác liên tục. Chúng ta đang nói về thế giới tâm lý chứ không phải thế giới vật lý hay thế giới kỹ thuật. Chính thời gian đã gom góp cái bản ngã vào chung, và chính tư tưởng đã duy trì cái tôi, cái bản ngã. Ước gì người ta có thể thực sự hiểu rõ ý nghĩa của thời gian và sự phân chia, sự tách rời thuộc về tâm lý của con người chống lại con người, chủng tộc chống lại chủng tộc, một loại văn hóa chống lại một loại văn hóa khác. Sự tách rời này, sự phân chia này được tạo ra bởi tư tưởng và thời gian, giống như sống và chết. Và sống một cuộc sống cùng chết có nghĩa là một thay đổi sâu sắc trong toàn bộ quan điểm về sự hiện hữu. Kết thúc sự quyến luyến mà không cần thời gian và động cơ, đó là chết trong khi sống. Đọc lại, kết thúc sự quyến luyến mà không cần đến thời gian và động cơ, đó là chết trong khi sống. Tình yêu không có thời gian. Nó không là tình yêu của tôi khác biệt với tình yêu của bạn. Tình yêu không bao giờ riêng tư. Một người có lẽ yêu người khác, nhưng khi tình yêu đó bị giới hạn, bị thu hẹp vào một người, lúc đó nó ngừng là tình yêu. Nơi nào thực sự có tình yêu thì nơi đó không có sự phân chia của thời gian, bao gồm tư tưởng và tất cả những phức tạp của cuộc sống, mọi đau khổ và hoang mang, những ngờ vực, những ghen tuông và những lo âu. Người ta phải chú ý nhiều đến thời gian và tư tưởng. Không có nghĩa rằng người ta phải sống chỉ trong hiện tại. Điều đó sẽ hoàn toàn vô nghĩa. thời gian là quá khứ, được bổ sung và tiếp tục như tương lai. Nó là một biến thiên và tư tưởng kiên trì bám chặt vào nó. Nó bám vào một cái gì đó mà chính nó đã tạo ra, đã sắp xếp vào chung. Một câu hỏi khác là, hãy chấm, vì có người đại diện toàn thể nhân loại, bạn là toàn thể nhân loại, không phải bạn đại diện nó. Chính xác, bạn là thế giới và thế giới là bạn. Chuyện gì xảy ra khi bạn chết? Đọc lại câu này. Một câu hỏi khác là, hãy chấm, vì có người đại diện toàn thể nhân loại, mở ngoặc, bạn là toàn thể nhân loại, bạn không phải đại diện, không phải đại diện nó. Chính xác, bạn là thế giới và thế giới là bạn, đóng ngoặc. Chuyện gì xảy ra khi bạn chết? Khi bạn hay người khác chết, bạn vừa người khác là biểu thị của dòng sống rộng lớn kia, gồm hành động và phản ứng của nhân loại, dòng sống của ý thức, của sự cư xử và vân vân. Hãy chấm, bạn thuộc về dòng sống đó. Dòng sống đó đã quy định cái trí con người, bộ não của người. Và chừng nào chúng ta cũng bị quy định bởi tham lam, thèm khát, sợ hãi, thích thú, sung sướng, thì chúng ta vẫn là thành phần của cái dòng sống đó. Các bộ phận cơ thể của chúng ta có lẽ kết thúc. Các bộ phận cơ thể của bạn có lẽ kết thúc, nhưng bạn thuộc về dòng sống đó. Vì trong khi đang sống, bạn chính là dòng sống đó. Dòng sống đó đã thay đổi, lúc này chậm, lúc khác nhanh, sâu và nông, bị thu hẹp bởi cả hai bờ và phá vỡ sự thu hẹp đó vào khối nước mênh mông. Chừng nào bạn còn lệ thuộc vào dòng sống đó thì bạn không có tự do. Không có tự do khỏi thời gian, khỏi hoang mang và đau khổ của tất cả những kỷ niệm và những quyến luyến được tích lũy. Lưu ý câu này. Krishna trong nhiều quyển, Krishnamurti vẫn thường nói là chỉ có tự do, chứ không có tự do khỏi cái gì cả. Đọc lại nguyên văn câu này. Không có tự do khỏi thời gian, khỏi hoang mang và đau khổ của tất cả những kỷ niệm và những quyến luyến được tích lũy. Chỉ khi nào có kết thúc của dòng sống đó, kết thúc chứ không phải bạn ra khỏi nó và trở thành một cái gì khác nữa, nhưng kết thúc của nó chỉ đến lúc đó mới có một kích thước hoàn toàn khác biệt. Kích thước đó không thể đo lường được bằng từ ngữ. Kết thúc đó không có một động cơ. Kết thúc đó không có một động cơ. Kết thúc đó mà không có một động cơ là toàn bộ ý nghĩa của chết và sống, cội gốc của thiên đường, ở trong sống và chết. Đọc lại đoạn cuối lời của Krishnamurti một lần nữa. Một câu hỏi khác là, vì có người đại diện toàn thể nhân loại, mở ngoặc, bạn là toàn thể nhân loại, không phải đại diện nó. Chính xác, bạn là thế giới và thế giới là bạn, đúng không? Chuyện gì xảy ra khi bạn chết? Vì có người đại diện toàn thể nhân loại, nên chuyện gì xảy ra khi bạn chết? Khi bạn hay một con người khác chết, bạn và người khác là biểu thị của dòng sống rộng lớn kia, gồm cả hành động và phản ứng của nhân loại, dòng sống của ý thức, của cách cư xử và vân vân. Ai dâm, bạn thuộc về dòng sống đó. Dòng sống đó đã quy định cái trí con người, bộ não con người. Và chừng nào chúng ta còn bị quy định bởi tham lam, thèm khát, sợ hãi, thích thú, sung sướng, thì chúng ta vẫn là thành phần của dòng sống đó. Các bộ phận của cơ thể bạn có lẽ kết thúc, nhưng bạn thuộc về dòng sống đó. Vì trong khi đang sống, bạn chính là dòng sống đó. Dòng sống đó đang thay đổi, lúc này chậm, lúc khác nhanh, sâu và nông, bị thu hẹp bởi cả hai bờ và phá vỡ sự thu hẹp đó vào khối nước mênh mông. Chừng nào bạn còn thuộc về dòng sống đó thì bạn không có tự do. Không có tự do khỏi thời gian, khỏi hoang mang và đau khổ của tất cả những kỷ niệm và những quyến luyến được tích lũy. Không có tự do khỏi thời gian, khỏi hoang mang và đau khổ của tất cả những kỷ niệm và những quyến luyến được tích lũy. Chỉ khi nào có kết thúc của dòng sống đó, kết thúc chứ không phải bạn ra khỏi và trở thành một cái gì đó khác nữa. Nhưng kết thúc của nó, chỉ đến lúc đó mới có một hình thức hoàn toàn khác biệt. Kích thước đó không thể đo lường được bằng từ ngữ. Kết thúc mà không có một động cơ là toàn bộ ý nghĩa của chết và sống, của gốc của thiên đường, trong sống và chết. Hết bài. Ngày 13 tháng 11 năm 2023.